Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 257, đài tử hình ở trên mỉm cười. Lốc Trấn, cái này mới bắt đầu cùng kết thúc địa phương, mở ra một thời đại địa phương. Lúc này, thời gian qua đi hơn 20 năm, ở đây lại đang tiến hành một cái có quan hệ thế giới hướng đi tương lai. Đủ để cải biến thế giới nói chuyện. Suy tư nửa ngày, Lâm Thiên chỉ là nhẹ nhàng toát ra mấy cái chữ. Tĩnh quan kỳ biến, ở hải quân ngây người lâu như vậy, cộng thêm ở hải quân trong địa vị, còn có một chút âm thầm điều tra. Lâm Thiên biết rất nhiều thứ, chính là bởi vì biết những thứ này, cho nên Lâm Thiên chỉ có quyết định tĩnh coi biến. Thế giới chính phủ thống trị thế giới hơn 800 năm. Ngay cả ngũ lão tinh đều không nhất định hoàn toàn tin tưởng. Thế giới chính phủ âm thầm đến cùng cất giấu bao nhiêu lực lượng. Đến cùng có khổng lồ cỡ nào nội tình. Chính là tân thế giới tứ hoàng. Cũng không có thể cùng thế giới chính phủ đối kháng. Lâm Thiên có thể quyết định như vậy nói. Hoặc hứa hải quân không nhất định là tứ hoàng đối thủ. Hải quân tuy là cường đại. Nhưng vô luận là cao đoan chiến lực hay là đê đoan chiến lực. Đều không phải tứ hoàng tụ đóng lại đối thủ. Một gã tứ hoàng có thể giải quyết. Hai gã nhiều lắm đối kháng. Nhưng không nên quên. Cùng hải quân kỳ danh cơ cấu. Thế giới chính phủ còn có hai cái. Bọn họ chiến lực có thể không có hải quân mạnh. Nhưng cũng sẽ không rơi bao nhiêu. Càng chưa nói. Còn có thế giới chính phủ trực thuộc lực lượng cùng điệp báo bộ phận then chốt. Âm thầm này nội tình cùng lực lượng. Coi như đối kháng tam đại đủ để hủy diệt thế giới vũ khí lực lượng. Thế giới chính phủ đều có đối phó. Tứ hoàng liên thủ. Đối với bên trên thế giới chính phủ, có thể không có chút nào phần thắng. Thế giới chính phủ lực lượng là không thể tưởng tượng. Cao đoan chiến lực phương diện, ngũ lão tinh, gáp, không, chiến quốc, tam đại tướng, thất vũ hải, hoàn toàn nghiền ép tứ hoàng. Còn lại càng không cần phải nói. Còn có thật nhiều hắc khoa học kỹ thuật vũ khí. Đã đủ là tứ hoàng hát một bầu. Bởi vậy, coi như tân thế giới chân phát sinh cái gì. Coi như hết thảy hải tặc tụ tập. Bằng thế giới chính phủ lực lượng đủ để đè xuống. Dù sao thế giới chính phủ phía sau dựa vào là cả cái thế giới. Nghe xong Lâm Thiên giảng giải. Long không khỏi gật đầu. Làm thế giới chính phủ đại địch số một. Quân cách mạnh đối với thế giới chính phủ hiểu rõ cũng rất cặn kẽ. Có ít thứ không muốn Lâm Thiên kể rõ. Long dã minh bạch. Đúng là như vậy, Long chỉ có bất năng quyết định làm như thế nào. Dù sao quyết định này có thể nói liên quan đến toàn bộ quân cách mạng. Lâm Thiên cũng chưa có nói hết. Những thứ này cũng không phải kỳ chân chính lo lắng địa phương. Tân thế giới ra loạn, coi như thế giới chính phủ trấn áp xuống, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chân chính để Lâm Thiên lo lắng chính là Thiên Long Nhân. Chúng ta chân chính địch ngoại trừ thế giới chính phủ bên ngoài. Là tối trọng yếu vẫn tính là Thiên Long Nhân. Năm đó thế giới chính phủ có thể nói một chút là Thiên Long Nhân khéo tay thành lập. Không thể xem thường lực lượng của bọn họ. Vẫn ẩn cư ở Mariezoa. Toàn bộ thế giới đối với Thiên Long Nhân đều đối kỳ cũng không đủ hiểu rõ. Long khẽ gật đầu một cái. Thấp giọng nói. Quả thực. Đã từng có mấy lần CP không thành viên, trà trộn vào quá quân cách mạng bên trong, tuy nói có chút tự sát, nhưng cũng nhận được không ít tin tức, Thiên Long Nhân không nên xem nhẹ, gật đầu, có chút sự tình không nên chính mình nhắc nhở, lòng mình cũng có thể minh bạch, không khỏi mở cửa hỏi, đúng rồi, lần này tới Đông Hải, ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai, lập tức a, nhanh như vậy, mục đích đã đạt đến. Ta còn là mau chóng chạy về tổng bộ đi. Lần này có công hạ một cái quốc gia. Thế giới chính phủ nhất định sẽ có động tác. Ta phải đi về tọa trấn. Thu hồi trên mặt kinh ngạc. Gật đầu. Nâng cầm lên suy tư nói. Đây cũng là quả thực. Quân cách mạnh thực lực càng lớn. Thế giới chính phủ càng lo lắng. Sợ rằng kế tiếp ngươi có bận rộn. Bởi vì. Này dạng. Long dã nhất định phải nhanh chạy trở về. Kế tiếp thế giới chính phủ thế tiến công sợ rằng sẽ rất mạnh. Đối với quân cách mạnh cũng là một cái khiêu chiến. Bất quá, Lâm Thiên đột nhiên chuyện biến đổi. Người sẽ không cùng Luffy gặp một lần. Người phụ thân này làm quá không xứng trước. Nhiều năm như vậy hai người các ngươi cha con cũng chưa từng thấy qua vài lần. Lòng Khác Thường trầm mặc, không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới tràng cảnh. Đài tử hình bên trên, Luffy đang bị lẳng lặng đội lên trên đó. Bất quá, Sauron cùng Sanji cũng đã chạy tới, đang liều mạng nhằm phía đài tử hình. Cứu Luffy, có ở những hải tặc đó kiềm chế dưới. Nếu muốn phá hủy hành hình đài vẫn còn cần thời gian. Thế nhưng, cười to Buggy đã giơ lên trong tay đao, hướng phía Luffy cái cổ sắp sửa chặt xuống. Lúc này, Luffy lại đột nhiên cúi đầu nói ra: "Lâm Thiên, Sauron, Sanji, Usopp, Nami, không có ý tứ, ta muốn chết." Ngẩng đầu, nụ cười kia vào thời khắc này là như thế chói mắt. Vô số người vì thế mà kinh ngạc, đối mặt tử vong đều có thể lộ ra như vậy cười nhạt dung. Dù cho Lâm Thiên đồng dạng là cả kinh, dù cho chết qua một lần chính mình, cũng không thể thản nhiên như vậy đối mặt tử vong. Khả Lộ Phi lại có thể làm được. Đây chính là Luffy, muốn trở thành One Piece nam nhân. Tuy là trong lòng vẫn đang chấn động, có thể cũng không nhớ trước mắt sự tình. Chỉ bằng Sauron cùng Sanji là cứu không được Luffy. Quá muộn, Lâm Thiên phản duỗi tay ra, nắm chặt truy phong, liền muốn một kiếm chém ra đi, cứu Luffy. Nhưng vào lúc này, một tay lại từ phía sau bắt được cổ tay mình, ngăn lại động tác của mình. Lâm Thiên vội vã quay đầu lại nhìn một cái, không phải Long còn có ai. Buggy đao liền muốn chặt xuống, cũng không có thời gian giải thích. Lâm Thiên cánh tay vừa dùng lực, bỗng nhiên cựa ra Long cánh tay của, lấy hiện lên một dạng tốc độ rút kiếm chính là vung lên. Sau cùng, vẫn là không có chém ra một kiếm này, vẫn đang bị Long ngăn lại. Một cái muốn chém ra một kiếm này, một cái liều mạng ngăn cản, lực lượng của hai người như thủy triều vậy, cuộn trào mãnh liệt đụng ra, răng rắc, lực lượng khổng lồ. Ngay cả cả tòa cao ốc đều không chịu nổi. Từng đạo vết rách như mạng nhện, đóng đầy tứ diện trên tường. Trên vách tường đều bị cái khe đầy. Từng cục đá vụn bóc ra, phảng phất tùy thời phải ngã sập. Đồng thời, trên bầu trời mây đen bắt đầu biến hóa. Từng đạo màu xanh nhạt lam quang, như du long, ở ô vân hải bên trong, du động. Ngay sau đó, hết thảy lam quang tụ tập cùng một chỗ, tựa như trong nước đầu nhập vào một cục đá, cả mảnh nhỏ ô vân hải lăn lộn. Một đạo kinh lôi từ cao trung vang lên, hung hăng phách ở trong lòng mọi người. Ầm ầm, tiếng sấm kèm theo thiểm điện, cường tráng thiểm điện như một bả trên cao treo mũi tên nhọn, thẳng tắp hướng phía dưới hành hình đài hạ xuống. Cái này phút chốc, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tụ tập đáo ở đáo thiểm điện dưới, phảng phất chứng kiến thượng thiên phẫn nộ đánh xuống lôi điện thiên phạt, giết chết hai gã hải tặc. Trong nháy mắt kia, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Chói mắt lam quang chiếu rọi cả mảnh nhỏ thiên địa, đồng thời cũng chiếu rọi mọi người tâm. Một màn này mọi người cũng sẽ không quên. Lôi điện vốn chính là trên thế giới tới thép tới lực lượng mạnh, tốc độ nhanh như tia chớp, cường đại lực công kích dọc theo khoác lên đủ để quan sát toàn bộ sân rộng đi trên hình dài. Từng đạo lửa điện hoa vờn quanh ở xung quanh toàn bộ cương thiết làm hành hình đài, không ngừng run rẩy, thụ lực chỗ không ngừng có bu lông và ê cu bay ra, loảng xoảng theo đệ nhất cây xà thép rơi xuống. Một hồi két lên tiếng từ các nơi vang lên, trên sắt thép siêu việt lẽ thường leo lên một tầng đạm màu xanh nhạt hỏa diễm. Phía dưới mọi người sớm bị trước mắt một màn dọa sợ, vô luận là vây xem quần chúng, tiền tới cứu viện Sauron cùng Sanji, âm thầm ẩn núp hải quân, hành hình chung quanh đài hải tặc, còn là bên cạnh trên lầu chuông Lâm Thiên cùng Long, mọi người trên mặt đều chỉ có một biểu tình, đó chính là chấn động. Cảnh tượng như thế này, tựa như ở Roger chết đi trong nháy mắt kia, vô số người đều là người đàn ông kia chết chấn động. Đây là Roger thời đại kết thúc, khác một thời đại bắt đầu. nổi lên đã lâu nước mưa, cũng vào lúc này rốt cuộc hạ xuống. Nước mưa lạnh như băng, tí tách ở trên mặt mọi người, cũng khó mà để bọn họ tỉnh táo lại. Bắt mắt mũ rơm, từ cao trung chậm rãi hạ xuống, vững vàng rớt xuống mặt đất bên trên. Một tay chậm rãi vươn, giơ lên đội, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Luffy lại không có tim không có phổi cười ha hả, trên mặt lộ ra phi thường nụ cười vui vẻ, hoàn toàn không giống mới từ tử thần trong tay Đào sinh ra. Ta quả nhiên còn sống, kiếm được, kinh hãi ngay cả trong miệng yên đều rớt xuống. Sanji không dám tin tưởng hỏi, này, ngươi tin tưởng thần sao? Thu hồi trong miệng kiếm, Sauron nhìn cười đi tới Luffy, đồng dạng đầu đổ mồ hôi lạnh nói ra. Người nói gì? Chúng ta còn là mau ly khai cái trấn nhỏ này đi. Xem ra còn có một chàng gây rối à. Trên lầu chuông, Lâm Thiên trở tay thu hồi truy phong. Trong giọng nói mang theo trách cứ nói. Uy, Long, người nếu xuất thủ vậy sớm nói xong rồi. Sớm biết rằng ta liền không ra tay. Không phải, Long lắc đầu, bình tĩnh nói ra, cái này không phải ta xuất thủ. Ta cũng cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Nghe vậy, Lâm Thiên sững sờ, sau đó cười ha hả, không tin nói ra, Long, ta đều ở đâu ngươi còn gạt ta để làm chi? Lần này bão táp tới đột nhiên như vậy, đừng nói ngươi không có động thủ, không phải làm sao sẽ xuất hiện tại kỳ dị khí trời. Có thể làm được ở đây cũng chỉ có ngươi, so sánh với nói lôi điện cũng là của ngươi kiệt tác đi. Còn ở nơi này không thừa nhận. Long vẫn lắc đầu một cái. Trầm giọng nói ra. Cũng không có lừa ngươi. Từ đi tới cái này tọa trên đảo nhỏ. Ta liền chưa từng ra tay. Ngoặc kép. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Thập phần khó hiểu hỏi. Vậy ngươi vừa rồi. Loại tình huống đó. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Không có gì. Chỉ là trong lòng cảm thấy Luffy có thể vượt qua lần này khổ sở. Có thể cùng ta cũng như thế là vận mạng cho phép. Số phận, nếu không phải Long xuất thủ, khí trời đột nhiên biến hóa. Luffy bị Buggy bắt lại, bầu trời bị mây đen đầy. Tại nơi cuối cùng phút chốc, lại có một đạo thiểm điện, vừa mới từ cao bên trong rơi xuống. Cứu Luffy, đây hết thảy đến tột cùng là nắm lấy không thể nhận ra số phận. Còn là cái này cái thế giới thật tồn tại thân. Được rồi, ta muốn đi trước, Luffy liền nhờ ngươi, Lâm Thiên, tiếng nói vừa dứt, chờ Lâm Thiên quay đầu đi nhìn lại, Long thân ảnh của đã biến mất, không biết đi nơi nào, bất đắc dĩ vỗ xuống đầu. Quả nhiên, Luffy ở có chút phương diện còn là cùng cha hắn giống nhau. Sự tình đều còn chưa nói hết, liền chạy, được rồi, còn là cùng Luffy bọn họ hội hợp a. Quay người nhảy xuống, thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất ở trong mưa to. Rộn dịp lốc chấn, vào thời khắc này lâm vào kỳ dị vắng vẻ. Sớm đã mai phục tại hai bên hải quân. Ở Smoker ra lệnh một tiếng. Toàn bộ vọt ra, đem giữa sân hết thảy hải tặc đoàn bao vây. Hải quân cùng hải tặc chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà Luffy ba người, thừa dịp cái này náo động. Rất nhanh đột phá hải quân phòng ngự. Hướng phía Mary Đỗ phương hướng chạy đi. Chưa chạy ra rất xa, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ đi ra. Luffy mừng rỡ gào lên. À, Lâm Thiên, người cũng tới rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.